Chương 750: Thông đạo thần bí. Vân Tử Y không dám nhìn tiếp, cô ta lại là vô tình dùng mình một cái, nhìn vào ánh mắt của Diệp Mặc mà trở nên kính sợ. Trong tay Diệp Mặc cầm thanh bảo kiếm sau lưng, đứng một mình giữa đám thi thể đầy máu không hề nhúc nhích. Khắp người hắn đều là máu, ngay cả tóc cũng dính máu, nhưng mà giọt máu kia men theo tóc nhỏ xuống lộ ra sát khí lẫm liệt. Vân Tử Y cũng không biết đây là máu hắn hay của người khác. Không ngờ hắn lợi hại như thế, trong tình trạng bị nhiều cao thủ tiên thiên bao vây tấn công, hắn không những giết sạch mọi người mà bản thân vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt, Vân Tử Y thậm chí thấy hắn chính là sát thần, một chiến thần không gì không làm được. Tiểu Linh cùng với cô đến cũng sững sờ hơn. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không thể xem là hoàn hảo vô khuyết, ít ra chân khí trong người là tiêu hao sạch sẽ, thần thức vận dụng triệt để. Hắn tới lúc cuối cùng vì để giết Lãnh Thuyền mà gần như liều mạng. Sở dĩ hắn đứng thẳng bất động là vì khôi phục chân nguyên. Vân Tử Y bước tới, hắn đã nhìn ngay từ đầu, nhưng hắn không động đậy mãi tới khi chân nguyên khôi phục được một ít mới nhìn Vân Tử Y. Đang là ngẩn người nói, cô tới đây đi. Sao Đăng Vô Thủy và Lãnh Thuyền không tổ chức tốt trong việc vây đánh Diệp Mặc, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu không phong phú bằng Diệp Mặc, sức chiến đấu bọn họ tuy cộng lại mạnh hơn Diệp Mặc, nhưng vẫn bị Diệp Mặc kích phá dần giết chết từng người. Cuối cùng chỉ còn mình Lăng Vô Thủy trốn thoát, nhưng những người còn lại trên núi Thần Châu đều bị giết sạch. Còn Diệp Mặc tuy bị thương nhưng mà thương tích này không ảnh hưởng tới hắn, tổn thất lớn nhất chính là chân nguyên hao tổn quá nhiều, hơn nữa đan dược ăn quá nhiều, không hỗ trợ nhiều cho sự phục hồi mà ngược lại càng chậm. Diệp đại ca. Vân Tử Y nghe tiếng kêu Diệp Mặc vù là vội chạy tới, giọng kính cẩn. Cô ta chưa từng nghĩ rằng con người bình thường bị cô ta khinh khi ở Hàng Thủy Thành lúc trước, hiện nay cô đối mặt còn phải là cung kính gọi một tiếng Diệp đại ca, hơn nữa cô còn cam tâm tình nguyện. Tao ngộ trong đời người luôn là vô thường, đây tuy không có nói gì nhưng lòng đã nhiều lần đồng ý quan điểm của Tiểu Linh. Mục Tiểu Vận bên cạnh Mặc Ảnh lúc trước kia đúng là đó hoa nhải cắm bãi phân châu, nhưng giờ đây Vân Tử Y mới hiểu ánh mắt Mục Tiểu Vận lợi hại thế nào. Cô ta phát hiện có thể tìm được loại người lợi hại như Diệp Mặc, so với Mục Tiểu Vận, Vân Tử Y phát hiện ra ánh mắt mình kém rất xa. Bây giờ đưa tôi đến băng hồ ngay lập tức, giọng Diệp Mặc gọn gàng dứt khoát. Hắn tin rằng chờ khi hắn tới băng hồ, chân nguyên hắn đã khôi phục không ít. Sở dĩ để Vân Tử Y đưa đi là vì Diệp Mặc cho rằng ở trong xe có thể vừa chạy vừa hồi phục, không cần ở đây khôi phục chân nguyên lãng phí thời gian. Vân Tử Y nghe xong lời Diệp Mặc sửng sốt, liền hiểu ra, mừng trong lòng gật đầu nói: vâng Diệp đại ca, giờ em đưa anh tới băng hồ. Nói xong Vân Tử Y lấy viên đan dược mà Diệp Mặc tặng đưa Diệp Mặc rồi nói: Diệp đại ca, viên đan dược này em không cần nữa. Diệp Mặc nhìn Vân Tử Y kỳ lạ bèn nói: nội thương cô không nhẹ, nếu cô không dùng đan dược này thì nội thương càng nặng, cuối cùng là có khả năng hủy mất tu vị. Vân Tử Y lại cúi đầu ảm đạm: ngày trước Diệp đại ca hứa với em, nói nợ em một món ân tình, em muốn xin Diệp đại ca giúp em một chuyện. Diệp Mặc khoát tay hiểu suy nghĩ Vân Tử Y. Tuy Vân Tử Y vô cùng xinh đẹp nhưng Diệp Mặc rất không thích sự tính toán cô ta. Cô ta và An Ngưng là cùng một loại người, đều là cùng thủ đoạn phục vụ mục đích. Cô ăn ăn dược đi, chỉ cần cô đưa tôi tới băng hồ, cô giúp tôi một chuyện. Tôi giúp cô một chuyện, có điều chuyện này là đợi sau khi tôi đi băng hồ. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Vâng Diệp đại ca, Vân Tử Y thông minh không nhắc chuyện đan dược nữa. Diệp Mặc nhặt chiếc búa của Lãnh Thuyền dưới đất lên, hắn cảm thấy chiếc búa này không tầm thường. Phi kiếm quán sau khi kèm thêm chân nguyên lại không làm gì được chiếc búa này, điều này không bình thường. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tư nhìn búa, ném búa vào nhẫn chữ vật đi thẳng lên xe ngựa của Vân Tử Y ở dưới núi. Vân Tử Y tận mắt thấy Diệp Mặc nào biến mất một chiếc búa, lòng càng kinh ngạc, lại càng kính sợ. Thậm chí vừa nãy gọi Diệp đại ca cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta có nên gọi hắn là một tiếng tiền bối không? Nhưng Vân Tử Y rất nhanh gạt bỏ chuyện đó một bên. Sau khi xuống dưới núi, cô ta bảo võ sĩ bán tiền thiên và Tiểu Linh tới đàn thành chờ mình. Các bản thân cô ta là đích thân làm phù xe, vội vàng một mình thúc xe ngựa đưa Diệp Mặc tiến tới băng hồ. Thì Diệp Mặc không biết tại sao Vân Tử Y làm phù xe nhưng hắn không để tâm. Người trên xe càng ít càng tốt, hắn khôi phục chân nguyên càng nhanh. Từ điều này có thể thấy Diệp Mặc cảm thấy cô gái Vân Tử Y này coi như là làm được việc. Bà ngoại, cảm ơn bà. Mục Tiểu Vận ngồi trên xe ngựa tiến về băng hồ thực sự là biết ơn Phượng Mỗ. Nếu không phải Phượng Mỗ dẫn cô đi, lúc này cô trở thành gánh nặng tướng công. Mình không chết, mình chết cũng đành, nhưng chẳng may liên lụy tướng công, dù cô chết cũng không yên lòng. Phượng Mỗ vì để cô sớm rời khỏi Không những là đối chọi môn phái lớn như Thái Ất Môn Côn Càn, còn là đích thân đánh xe ngựa. Phượng Mỗ mỉm cười khẽ. Tiểu Bận, trong tim ta còn là đệ tử băng hồ ta. Bất luận thế nào đệ tử băng hồ ta. Tuy trước đó ta nói với Thái Ất Môn, sau khi thi đấu xong đưa con tới Thái Ất Môn đó là chỉ là mê hoặc bọn chúng. Giờ tấn công còn đã về cũng là ta thở phào nhẹ nhõm. Trong tim ta chỉ cần đệ tử băng hồ ta, ta đối xử bình đẳng. Phí Trần tể sau cá trong xe ngựa. Nghe xong lời Phượng Mỗ lộ vẻ kích động cảm kích. Kỷ Lan Niên nói. Phải đó, ngoại ở đây thì băng hồ sẽ không sao, em cũng không sao. Xe ngựa Phượng Mỗ chạy rất nhanh, nhưng hai tiếng sau Mục Tiểu Vận cảm thấy có chút không ổn. Hướng xe ngựa của mình không phải băng hồ. Trong lúc Mục Tiểu Vận muốn lên tiếng hỏi, Phượng Mỗ đã đánh xe vào sơn cốc bí mật. Xe ngựa rẽ ngoặt tiến vào khe núi với tốc độ nhanh hơn. Lúc này một võ sĩ bình thường đang thu thập dược liệu thấy xe ngựa băng hồ né qua một bên, mãi tới khi xe ngựa băng hồ hoàn toàn tiến sơn cốc, anh ta mới đứng dậy vỗ ngực. Mình phải đi nhanh thôi, chẳng may phá vỡ chuyện của người ẩn môn thì mình chết không chỗ chôn thân. Bà ngoại, đây là một nơi trú quân khác của băng hồ chúng ta sao? Mục Tiểu Vận chưa lên tiếng hỏi thì Kỷ Lan hỏi dùm cô. Phượng Mỗ ừ một tiếng, xe ngựa chạy càng nhanh. Dì Miêu và La trưởng lão hình như chưa tới, Phí Chăn sen nói vào. Phượng Mỗ không nói gì nhưng Kỷ Lan chủ động giải thích. Bà ngoại hẳn là lo cho Tiểu Vận mới đưa cô đến trước. Dì Miên bọn họ có lẽ là không có chuyện. Ai biết được sau khi chúng ta về băng hồ, liệu có ai gây bất lợi với Tiểu Vận? Nếu bọn họ dùng Tiểu Vận sức mạnh uy hiếp tướng công Tiểu Vận không hay rồi. Ngay sau lời giải thích của Kỷ Lan, mấy người trên xe đều hiểu. Phải đó, dù không uy hiếp tướng công Tiểu Vận, lỡ mà Thái Ất Môn tới băng hồ chặn đường thì sao? Sự đại của Thái Ất Môn không phải băng hồ có thể đối phó. Lại một tiếng sau, xe ngựa băng qua khe núi chật hẹp ẩm ướt đến chỗ đất trống có chút bằng phẳng. Bà ngoại, sao trước giờ con chưa từng nghe nói nơi này có điều quả thật là rất bí mật. Sau khi mấy người bọn họ xuống xe, Kỳ Lan ngó xung quanh lớn tiếng nói đầu. Ừ, chờ chút nữa con sẽ biết. Băng hồ chúng ta muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải có thêm vài nơi trú quân. Phượng Mỗ nói xong cầm 5 viên đá trắng, nhìn kỹ khắp nơi ném 5 viên trong tay ra. 5 viên đá như có mắt rơi xuống 5 hướng. Mục Tiểu Vận lòng kinh ngạc, cô ta đương nhiên biết đây là gì. Đây là linh thạch. Tướng công nói đây là linh thạch, nhưng người ở đây gọi là khí cơ thạch. Không ngờ bà ngoại có nhiều như vậy. Trong nhẫn cô tuy có mấy viên nhưng đều là tướng công cho cô. Bà ngoại, thứ bà ném ra lúc nãy là khí cơ thạch sao? Kỳ đang nhận ra khí cơ thạch kêu lên kinh ngạc. Cô ta đương nhiên biết sự quý giá của khí cơ thạch, dù ném hết toàn bộ tài sản bằng hồ cốc chưa chắc mua được 2 viên, mà bà ngoại trong chốc lát ném 5 viên, bà ngoại điên rồi sao? Phượng Mỗ không trả lời. Vách núi bám đầy rong rêu vốn bình thường không có gì lạ đột nhiên mở thông đạo. Bọn Kỳ Lan há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, quá kinh ngạc. Vốn là thần núi bình thường đột nhiên là có thêm một đống thông đạo, thực sự kỳ quái. Phượng Mỗ khẽ nói, thời gian mở cửa thông đạo rất ngắn, mọi người mau lên xe, ta cho xe tiến vào thông đạo. Tuy mọi người không biết tại sao bà ngoại trả giá lớn như vậy để che giấu, cũng không biết tại sao có thông đạo như vậy, nhưng mọi người vẫn lên xe ngựa để cho Phượng Mỗ tiến đánh xe vào thông đạo. Sau khi mấy người bọn họ tiến vào thông đạo, quả nhiên giống lời bà ngoại, cửa thông đạo nhanh chóng đóng. Bọn Mục Tiểu Vận không cần ra ngoài xem cũng biết rằng lúc này đứng ở ngoài nhất định là vách núi kín. Điều này quá thần kỳ. Sau khi Phượng Mỗ tiến vào, mãi không lên tiếng chỉ dẫn 4 người tới một thạch thất. Nếu không bước vào, không ai ngờ rằng trong sơn động này có một thạch thất sạch sẽ tới vậy. Hơn nữa, còn có thạch thất hình tròn. Trong thạch thất ngoài nằm chỗ lõm kỳ lạ dựa vào vách đá không có thứ gì. Phía trên mặt đất của thạch thất rất nhiều đường vân kỳ quái, nhìn như sống, nhưng nhìn kỹ giống như là đường vân bình thường. Chương 751, mình nghĩ. Ngoại ơi, ngoại thường xuyên tới đây à? Kỷ Lan nhìn thấy căn mật thất sạch sẽ kinh ngạc nói. Phượng Mỗ bước tới và ngồi trên ghế gỗ cạnh thạch thất lắc đầu. Không phải, đây là lần thứ 2 bà tới đây. vì tới đây cần 5 viên khí cơ thạch, mà để gót 5 viên khí cơ thạch này cũng tốn mấy chục năm của bà. Trong gian thạch thất này ẩn chứa bí mật rất lớn, vốn dĩ bà định sau khi giúp con giành được vị trí ẩn môn thứ hai mới là rời băng hồ tới đây nghiên cứu thạch thất không gian, nhưng vì có sự xuất hiện của tiểu vận, bà chỉ có thể đến hôm dự định. Đáng tiếc cho khí cơ thạch của bà. Ngày nào một tiểu vận cũng đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy lời Phượng Mỗ có chút cổ quái. Thấy vẻ mặt kỳ quái của Kỷ Lan, Phượng Mỗ không để tâm mà quay sang nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, ta biết chồng con không phải người thường, thứ mà cậu ta luyện không phải võ công bình thường, không phải là cổ võ đấy chứ. Ta tin chồng con đem loại võ công này dạy con, ta hy vọng con là đệ tử băng hồ, cũng đã nhận được lợi từ băng hồ. Hay con lấy võ công của con ra để chúng ta cùng tham khảo, con yên tâm ta không bạc đãi con. Mục Tiểu Vận nghe Phượng Mỗ nói xong hiểu ngay, hóa ra Phượng Mỗ muốn có võ công của cô mới đưa cô đi, chứ không phải vì cô là đệ tử băng hồ. Hiểu ra điều này, thiện cảm của Mục Tiểu Vận với Phượng Mỗ tan biến. Ngoại, ngươi, Kỷ Đan nhìn bà với vẻ mặt không tin, không ngờ bà ngoại lại đưa ra cái chủ ý này. Phượng Mỗ khua tay ngắt lời Kỷ Lan. Kỷ Lan còn không biết công pháp Diệp Mặc ý nghĩa thế nào với băng hồ chúng ta. Tương truyền rất lâu về trước, cái mà thần châu tu luyện cơ bản không phải cổ võ gì hết, mà một loại võ nào đó có thể hồ phòng hoán vũ, thậm chí có thể trường sinh bất lão. Nhưng sau nhiều năm giờ chỉ còn lại cổ võ, hơn nữa việc luyện cổ võ cũng đang gặp khó khăn, thậm chí không bằng trước kia. Nói tới đây, Phượng Mỗ không nói tiếp với Kỷ Lan mà nói tiếp với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, ta để ý còn rất lâu, còn sống ở băng hồ 4 năm nhưng thời gian con tu luyện không tới 1 năm. Hơn nữa con luyện không phải tình vũ công, nhưng tiến bộ của con nhanh tới mức ta không tưởng tượng được. Ta vẫn không rõ nguyên nhân gì cho tới hôm nay khi thấy chồng con ta mới dám khẳng định điều ta nghi ngờ. Con căn bản chưa hề luyện qua tình vũ công, mà thông qua môn võ công khác mô phỏng tình võ công thôi, có đúng không? Kỷ Lan thêm một lần nữa kinh ngạc nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận sức muội không tới 1 năm luyện tới đỉnh phong huyền cấp có chút không bình thường. Mục Tiểu Vận lãnh đạo nói. Đúng vậy, tôi quả thực là chưa hề luyện qua tình vũ công, nhưng mà thứ mà tôi tu luyện là do tướng công tôi dạy, không có sự đồng ý tướng công tôi không ai có thể nói. Thì giọng điệu cô bình thản nhưng sự chân thật bất cứ ai cũng nghe ra. Phượng Mỗ thì hiểu được khẩu khí Mục Tiểu Vận, nhưng trong lời của cô, bà đoán được suy nghĩ của bà là đúng. Mắt bà ta lộ vẻ vui mừng, thậm chí trong cái vui mừng đó có chút thái quá. Quả không sai, ta đã nói qua người trẻ khoảng 20 tuổi sao có thể dễ dàng chém giết tiên thiên, hóa ra là vậy. Tiểu Vận, nếu không phải vì thứ còn tu luyện, ta là không đối xử tệ với con đâu. Vì ta rất cảm ơn con và tướng công con chữa khỏi nội thương ta, nhưng giờ công pháp đó ta nhất định phải có. Ánh mắt Phượng Mỗ càng quyền quyết, thậm chí đứng dậy định ra tay với Mục Tiểu Vận. Ngoại à, sao người có thể như vậy? Tiểu Vận là đệ tử băng hồ chúng ta, cô ấy là sư muội của cháu. Kỷ Lan cứ như không quen biết Phượng Mỗ, cô chưa từng nghĩ Phượng Mỗ trước này luôn đối với cô như bà ngoại lại làm vậy. Kỷ Lan còn tránh ra, sau này con biết được những gì ta làm là đúng. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản ý chí của ta, bởi vì con vĩnh viễn không ngờ công pháp đó là gì. Vẻ mặt Phượng Mỗ trở nên đáng sợ, bà giơ tay gạt Kỷ Lan sang một bên. Ba, Kỷ Lan không ngờ người bà bình thường đối với cô nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương cô chỉ vì bí kíp võ công trở nên như vậy. Nên là bà không còn là bà của ngày xưa. Mục Tiểu Vận lùi phía sau vài bước, bỗng lấy ra 6 viên linh thạch đặt trước mặt Phượng Mỗ nói. Phượng Mỗ, tôi biết bà cần khí cơ thạch, tôi có 6 viên đưa bà hết. Chỉ mong bà cho tôi gặp tướng công, tôi tin tướng công tôi vì tôi đáp ứng yêu cầu của bà. Mục Tiểu Vận đưa linh thạch cho Phượng Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Cô biết Phượng Mỗ một khi đã có đặt võ công của mình chắc chắn là diệt cỏ tận gốc, không tha cho cô. Cô không coi trọng tính mạng mình, nhưng cô mới gặp tướng công mà chết thì cô không cam tâm. Đưa ra linh thạch là để kéo dài thời gian. Mục Tiểu Vận thoáng buồn trong lòng, nhưng Mục Tiểu Vận chịu đưa ra linh thạch là kéo dài thời gian khiến Phượng Mỗ kinh ngạc đến sững sờ và xúc động toàn thân run lên. Lâu lắm rồi linh thạch mới rơi vào tay mình. Dù lúc đầu bà cho rằng báu vật vô giá khí cơ thạch thất lạc đâu rồi, bà nhìn Mục Tiểu Vận giọng run run. Cô có nhẫn không gian? Nhẫn không gian trong truyền thuyết thực sự có vật này? Ha ha, quả là thật. Mục Tiểu Vận chỉ mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, cô căn bản không để nhiều đá như vậy trên người được, nên mà Phượng Mỗ mới nghĩ thế. Mục Tiểu Vận ngây một lúc, tuy có kéo dài thêm chút thời gian lại khiến cho Phượng Mỗ càng điên cuồng. Nhìn bộ dáng điên cuồng Phượng Mỗ, Kỷ Lan trước mắt, mắt ngắn mắt dài đứng cả trước bà. Bà ơi, Tiểu Vận là đệ tử băng hồ chúng ta, nếu bà muốn có thứ võ công ấy cô tu luyện thì có thể lấy từ tướng công cô ấy mà. Bà tránh! Phượng Mỗ hoàn toàn mất trí, tung một chưởng hất Kỷ Lan văng một đoạn dài. Chứ bà hiểu rõ bà không điên, bà kích động đến run rẩy, thậm chí ngầm là mừng rỡ với phán đoán mình. Có nhẫn không gian, có tu luyện công pháp tối cao, một ngày nào đó bà trở thành thiên hạ đệ nhất. Bà rất muốn cười một cách hả hê. Bọn tạp nham Thái Ất Môn và Côn Cản Môn chúng không bao giờ biết bà bắt Mục Tiểu Vận đi, mà nếu nhìn chúng biết rồi có lẽ nào là hối hận tới mức nhảy núi mà chết. Phí Trần và Tề Sóc Á không ngờ Phượng Mỗ trở thành thế này, hơn nữa là trở mặt với cả sư tỷ Ỷ Lan khiến họ vô cùng kinh ngạc. Phượng Mỗ từ đang kích động bỗng tỉnh táo. Phượng Mỗ nghĩ đánh Mục Tiểu Vận một trượng ngất đi lấy nhẫn không gian của cô trước rồi nói, có thể bí kíp võ công của cô ở trong nhẫn không gian, nhưng bàn tay Phượng Mỗ chưa đánh tới người Mục Tiểu Vận thì cổ tay bỗng phát nhìn quầng sáng mờ ảo, không nhìn rõ, rắc một tiếng, chiếc vòng tay Mục Tiểu Vận vỡ vụn sau khi quầng sáng xuất hiện. Khói xanh bốc lên mờ ảo, dù rất ít nhưng nháy mắt là lượn lở trong thạch thất. Phượng Mỗ ngây ngất người, chiếc vòng này chính mắt bà thấy Diệp Mặc là Mục Tiểu Vận. Sao lại có chức năng cản trở, khói xanh kia là gì? Phượng Mỗ rất nhanh gạt chuyện này sang một bên, bà giơ tay bắt lấy Mục Tiểu Vận. Nhưng bà vừa định tập trung nội lực cảm thấy kinh mạch toàn thân từng đợt đau nhói không chút nội lực. Phượng Mỗ hốt hoảng, Mục Tiểu Vận là huyền cấp đỉnh phong, một khi bà không còn nội lực thì không phải là ngồi yên cho Mục Tiểu Vận xử lý sao? Mục Tiểu Vận thấy Phượng Mỗ đánh vỡ chiếc vòng thấy đau lòng vô cùng. Đây là chiếc vòng tướng công tặng cô khi hai người chia tay, anh ấy nói chiếc vòng này bên người cũng như tướng công bên cạnh. Giờ là chiếc vòng bị Phượng Mỗ đánh vỡ khiến cô vô cùng tức giận. Cô thậm chí không nghĩ gì, lấy phi kiếm mà Diệp Mặc tặng cô từ nhẫn không gian để giết chết bà. Còn về phần có phải đối thủ của Phượng Mỗ hay không, cô không quan tâm. Lúc này Phượng Mỗ đã hiểu, bà thấy Mục Tiểu Vận trong tay cầm thanh bảo kiếm càng kinh ngãi. Bà không suy nghĩ dùng hết lực đá một viên đinh thạch về phía Mục Tiểu Vận đồng thời lui về. Cạch một tiếng, Phượng Mỗ bước ra khỏi thạch thất thì viên đinh thạch mà bà đã bắn vào chỗ hòm hõm của thạch thất. Sau khi linh thạch rơi vào lõm vù một tiếng, sau đó bốn chỗ lõm còn lại đồng thanh phát tiếng u u, linh thạch rơi xuống đất bị những cái chỗ lõm còn lại hút bay lên. Trong nháy mắt năm viên linh thạch chỉ còn một viên, ngược lại chỗ lõm trong thạch thất đã có linh thạch, lúc này thạch thất bỗng có thêm một lớp hào quang trắng bay lượn. Âm thanh vù vù càng dữ dội, hào quang màu trắng xoáy càng ngày càng nhanh. Bốn người trong thạch thất như ngây dại, bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, mà cửa lớn thạch thất phát ra một trận rung động mãnh liệt. Căn phòng vừa nãy không có cửa đột nhiên bị đóng, cửa kia thạch thất biến mất. Phượng Mỗ ngơ ngác nhìn cửa thạch thất biến mất, bà ngây người. Nhưng đợi bà tỉnh táo trở lại thì kinh mạch trong người bà đã đau như dao cắt. Sau cùng bà đau đến mức lăn lộn đường hầm, bà cảm thấy nội lực toàn thân dần mất, cuối cùng không còn chút nào. Mình nghĩ đàn, hiểu ý của ta chứ? Thì ra là vậy. Đồ xúc sinh gian trá, ta hận. Phượng Mỗ nằm trên đất không ngừng co giật. Cuối cùng bà hiểu tại sao trước khi Diệp Mặc đi phải luyện cho Mục Tiểu Vận một chiếc vòng, vì sao chiếc vòng có thêm một viên đan dược. Đó cơ bản chính là thứ vòng bị Phượng Mỗ ám hại Mục Tiểu Vận. Một khi bà ta ra tay, khói thuốc chiếc vòng phun ra và hợp với Minh Ý Đan bà uống, trở thành chất lấy mạng bà. Nhưng dù bà biết đi chăng nữa cũng đã muộn rồi. Chương 752, Tiểu Vận mất tích. Lúc Diệp Mặc tỉnh lại lần nữa cũng là lúc chân nguyên phục hồi hoàn toàn. Thần thức đồng thời hoàn toàn khôi phục, không chỉ thế mà càng khiến thêm một bước tiến thêm. Tiện tay dùng vài cái khứ trận quyết, vết máu trên người Diệp Mặc tiêu tán, cả người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Anh Diệp đã tới băng hồ. Giọng nói Vân Tử Y lúc này là truyền tới. Diệp Mặc sau khi vào xe ngựa liền là phát ra thanh âm, cũng chả phát ra chút nào. Thế rằng chớp mắt là một ngày một đêm trôi qua, nhưng Vân Tử Y không dám đánh thức Diệp Mặc. Giờ tới băng hồ cũng mới dám đánh thức Diệp Mặc. Tốt. Diệp Mặc chỉ đáp một tiếng, lập tức như cơn gió cuốn vào sơn môn băng hồ, chớp mắt không thấy. Vân Tử Y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất chốc lát, lòng căn bản không bình tĩnh trở lại được. Cô đã biết sau khi Diệp Mặc trải qua cuộc đại chiến núi Thần Châu bị thương, hắn trên xe ngựa là chỉ để trị thương. Ai vậy? Đứng lại! Diệp Mặc đến giữa cửa đại điện trung tâm, lập tức có người chặn lại. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, mặt biến sắc, không nhìn thấy Mục Tiểu Vận đâu. Không những là không thấy Mục Tiểu Vận, tới Phượng Mỗ hắn cũng không thấy. Ba cái bóng rất nhanh tiến tới trước mặt Diệp Mặc. Ba người này Diệp Mặc quen hai người, người còn lại dù hắn không quen nhưng trước băng hồ dường như đã gặp, hình như là trưởng lão băng hồ. Mặc, Diệp tiên sinh. Sau khi Miêu Lan nhìn Diệp Mặc, nét mặt cô phức tạp, cũng không biết nên xưng hô thế nào hết. Diệp Mặc cuối cùng chỉ có thể gọi là Diệp tiên sinh. Diệp Mặc gật đầu không để ý xưng hô Miêu Lan, trực tiếp hỏi, Tiểu Vận đâu? Cuối cùng đi với Phượng Mỗ sao không thấy ai? Miêu Lan nói vội vàng, bà ngoại chưa có về, bốn đệ tử đi cùng bà cũng chưa về. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, giọng lạnh như băng, tôi đi sao cũng là tới rồi, Phượng Mỗ đi trước sao chưa có về? Miêu Lan còn chưa kịp trả lời, vị trưởng lão phía sau hừ một tiếng, cậu là thứ gì? Phượng Mỗ trở về cần báo cho cậu sao? Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi chỉ muốn hỏi vợ tôi Tiểu Vận đâu, còn người khác tôi không quan tâm. Mục Tiểu Bận sao chỉ là một đệ tử băng hồ chúng ta, cậu cho dù là người thế nào cùng cô ta cũng có tư cách gì để hỏi chuyện? Cút đi, không phải chỗ cậu có thể đến. Vị trưởng lão này dường như không quen nhìn Diệp Mặc vung tay muốn làm gì đó. Miêu Lan khẩn trương, cô ta biết vị trưởng lão này mới tới còn chưa biết chuyện núi Thần Châu. Nếu Diệp Mặc tới đây có nghĩa là hắn thắng trong đại chiến núi Thần Châu. Cô vội vàng kéo tay vị trưởng lão nói: Hỗ trưởng lão có gì từ từ nói. Giọng Diệp Mặc trở nên lạnh như băng: Tôi hỏi một câu nữa, Mục Tiểu Vận đang ở đâu? Phượng Mỗ ở đâu? Người phụ nữ trung niên bị Miêu Lan gọi là Hỗ trưởng lão nghe xong lời Diệp Mặc hừ một tiếng: Hành tung Phượng Mỗ là chuyện cậu có thể biết sao? Cậu chỉ là con kiến mà thôi. Cái cô Mục Tiểu Vận kia sớm ta đã không thích, chiếm dụng phần lớn tài nguyên môn phái, suốt ngày ở bên băng hồ lặng lơ. Cậu chính là cái tên xúc sinh khiến cô ta lặng lơ sao? Cậu kiêu ngạo như vậy tôi đành. Trước đầu đột nhiên bà ta ngừng lời, dưới cánh tay vung lên của Diệp Mặc, cổ bà ta phun một tia máu. Cậu! Vị trưởng lão hoảng sợ chỉ vào Diệp Mặc, chỉ nói được một từ không nói được thêm. Bà ta không ngờ thân thủ người thanh niên này lợi hại thế vậy, thuận tay một cái có thể giết bà. Bà thậm chí không biết đối phương ra tay thế nào. À! Miêu Lan và phủ quản gia đứng một bên ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, sững sốt một lâu. Một câu không nói nên lời, một người luyện võ địa cấp tới phản kháng cũng không có đường sống, đã bị Diệp Mặc giết. Diệp Mặc lúc này lỏng lóng như lửa đốt, mà người phụ nữ là không ngừng nhục mạ Mục Tiểu Vận, sao hắn nhẫn nhịn được? Dự cảm hắn lúc ở núi Thần Châu không sai, Phượng Mỗ chắc chắn có ý nghĩa gì, nhưng lúc đó hắn chỉ có thể giao phó Tiểu Vận cho Phượng Mỗ, ở bên hắn chỉ có đường chết. Hơn nữa trước khi hắn đi đã có phòng bị, một viên giải độc đan chưa dùng hết ở Ngũ Ẩn Sơn bị hắn làm thành Minh Ý đan đưa Phượng Mỗ. Hơn nữa hắn còn một loại thuốc khác là Hồi Xuân đan thêm vào dược liệu, giúp Mục Tiểu Vận luyện thành một chiếc vòng tay. Khi vòng tay phòng ngự Mục Tiểu Vận bị đập vỡ, sương mù bên trong tràn ra. Người thường người sương mù không sao, nhưng người ăn giải độc đan dược trong 36 giờ là người phải sương mù. Một loại dược liệu bên trong sương mù là trung hòa với dược của trong giải độc đan. Giải độc đan vốn không có độc, nhưng mà một loại dược liệu trong đó bị trung hòa biến thành chất độc kịch tính ăn mòn kinh mạch. Hơn nữa Diệp Mặc tin, nếu Phượng Mỗ động thủ với Mục Tiểu Vận hoặc là người khác trong băng hồ động thủ Mục Tiểu Vận thì Phượng Mỗ đều bị trúng độc. Chỉ cần Phượng Mỗ trúng độc thì sẽ không dám động tới Mục Tiểu Vận, bởi vì chỉ hắn mới có thể giải độc. Một khi động vào Mục Tiểu Vận, chất độc kia không thể nào giải. Thế nhưng lúc đó sau khi Diệp Mặc đi vào băng hồ, không những thần thức không thấy Mục Tiểu Vận, mà ký hiệu thần thức để trên vòng tay Mục Tiểu Vận cũng không thấy tâm tích. Điều này làm Diệp Mặc cực kỳ hoang sợ. Mặc dù biết Miêu Lan nói Phượng Mỗ chưa trở về là sự thật, nhưng hắn muốn Miêu Lan có thể nói cho hắn biết Phượng Mỗ đi đâu. Diệp tiên sinh, Phượng Mỗ đúng là chưa trở về. Xe ngựa chúng tôi đi sau xe ngựa bà ấy, thế nhưng mà chúng tôi về được hơn một ngày chưa thấy Phượng Mỗ. Chúng tôi quả thực là không biết Phượng Mỗ đi đâu. Lúc này phủ quản gia động chủ động nói, y là loại người hay chém xiết như Diệp Mặc, muốn giết sạch băng hồ quả là chuyện dễ. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, sợ nhất nghe câu này. Hắn không thể tưởng tượng Phượng Mỗ lại không trở về băng hồ. Điều này làm hắn hoàn toàn không có phương hướng. Không được, phải đi tìm Phượng Mỗ. Diệp Mặc nghĩ tới không muốn lãng phí thời gian ở băng hồ, lập tức xoay người rời đi. Chỉ có điều đi được vài bước, hắn lại xoay người lạnh giọng nói, tất cả người trong băng hồ tính từ bây giờ phải rời khỏi đây, trước khi tìm được Mục Tiểu Vận, không cho phép lại gần băng hồ một bước, nếu không giết không tha. Miêu Lan và phủ quản gia theo bản năng dùng mình, bọn họ cảm nhận được sát khí trong giọng Diệp Mặc. Nếu không đi, hắn thực sự là đại khai sát giới. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, phủ quản gia lắc đầu thở dài hồi sâu, nói với Miêu Lan, đệ tử băng hồ đành giải tán, đi bốn phương rèn luyện là được. Phủ quản gia ông, Miêu Lan nhìn phủ quản gia không hiểu, ngoại trừ Phượng Mỗ, phủ quản gia có quyền lực lớn nhất băng hồ, ông nói giải tán vậy thực sự phải giải tán. Phủ quản gia lại thở dài, y mơ hồ biết nguyên nhân Phượng Mỗ mất tích, nhưng y không dám nói, y sợ một khi nói ra sẽ chọc giận tên sát thần trước mặt. Băng hồ căn bản không phải giải tán mà hoàn toàn bị giết. Hơn nữa theo sự nhìn nhận của phủ quản gia, nếu Phượng Mỗ mà lựa chọn bước đi này, chẳng khác gì từ bỏ tất cả người còn lại ở băng hồ. Lúc này Mục Tiểu Vận rất có thể là bị Phượng Mỗ giết. Phượng Mỗ mang theo 4 đệ tử, hẳn là muốn 2 người còn lại ở lại phụ tá Kỷ Lan. Mà Diệp Mặc chưa đại khai sát giới ở băng hồ, với bọn họ là kết cục tốt nhất. Phủ quản gia tuy rằng đoán trúng 90% ý của Phượng Bà, nhưng mà không biết rằng sau khi Phượng Mỗ biết Mục Tiểu Vận có nhẫn chữ vật, bà ta thậm chí là từ bỏ cả Kỷ Lan. Diệp Mặc giống như là băng rơi ở băng hồ, hắn nhìn thấy Vân Tử Y đứng đó đợi hắn, lập tức gật đầu. Cậu cho tôi biết đường từ băng hồ tới núi Thần Châu, tôi đi tìm Tiểu Vận. Đúng rồi, nếu có biết vị trí Tái Ất Môn và Côn Cản cũng tiện nói cho tôi biết. Vân Tử Y thấy vẻ mặt Diệp Mặc lập tức biết hắn không tìm được Mục Tiểu Vận, lòng thấy căng thẳng, cô dường như nhìn ra địa vị Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc không thấy Mục Tiểu Vận không biết phát sinh hậu quả thế nào. Nhưng Vân Tử Y không hỏi gì mà lấy một cái tấm bản đồ đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận bản đồ phát hiện ra vị trí tỉ mỉ các môn phái, những cái dạng núi lớn được đánh dấu rành mạch, đường mộ từ núi Thần Châu tới băng hồ cũng được đánh dấu. Cảm ơn, tôi phải đi, cô ở Đàn Thành chờ tôi, sau khi xong chuyện tôi tới Đàn Thành tìm cô làm cho cô một việc. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Đợi một chút anh Diệp, Vân Tử Y bỗng gọi Diệp Mặc lại. Thấy Diệp Mặc quay đầu nhìn cô, Vân Tử Y vội nói: "Anh Diệp, trong mấy năm anh đi, Tiểu Vận đều đứng ở khối đá lớn này chờ anh." Vân Tử Y rất nơi, Diệp Mặc đứng ở khối đá lớn trên băng hồ, mặt khối đá có hai dấu chân mờ, vừa biết rằng đó là lời đứng đây do thời gian dài tạo thành. Vớt về hai dấu chân mờ trên khối đá, lòng Diệp Mặc dần nỗi nhớ Mục Tiểu Vận, bất kể thế nào hắn cũng phải tìm Mục Tiểu Vận. Hắn và Mục Tiểu Vận là vợ chồng, lòng có loại cảm giác đó là Mục Tiểu Vận vẫn còn sống. Ngay sau khi đó, Diệp Mặc đạp phi kiếm từ khối đá lớn xẹt qua băng hồ biến mất không trung. Từ băng hồ tới núi Tần Châu đối với người thường mà nói rất xa, nhưng với Diệp Mặc chỉ mất 10 phút. Nhưng hắn tìm lại vô số lần không có dấu vết, dấu hiệu thần thức hắn đâu lại không cảm ứng. Mặt trời dần dần hạ xuống, lòng Diệp Mặc càng thất vọng, cả một ngày hắn không thu hoạch được gì. Thất môn, can, côn can phái, sau khi Diệp Mặc gằn từng tiếng 6 chữ, dưới chân phi kiếm lóe sáng, không làm việc vô dụng nữa mà là trực tiếp bay phía Thái Ất Môn. Chương 753. Thái Ất Môn bị diệt vong. Thái Ất Môn mặc dù là thuộc môn phái hạng nhất như Côn Càn và Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng thực lực của Thái Ất Môn là cao hơn hẳn. Cho dù là nội tình không bằng Từ Hàng Tĩnh Trai nhưng không kém Từ Hàng Tĩnh Trai là bao. Sơn môn Thái Ất Môn là hùng tráng cao lớn, từ xa nhìn đến một loại khí thế hùng sân. Nhưng mấy chữ trên lầu lại tỏ ra có chút keo kiệt. Tuy ba chữ Thái Ất Môn rất lớn hơn nữa uy phong, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã biết mấy chữ này là cơ bản không xứng một sơn môn kia. Diệp Mặc xuất phi kiếm, một kiếm bổ xuống, ba chữ Thái Môn trên lầu lập tức đập nát. Nhưng mà cửa lầu rất lớn lại không bị ảnh hưởng. Diệp Mặc xuất phi kiếm liên tục chém vài nhát không có tác dụng. Vài kiếm không tác dụng, Diệp Mặc không thử nữa. Hắn biết cửa lầu và dòng chữ này không phải được dựng cùng một thời điểm. Hơn nữa cửa lầu này không phải là do người Thái Ất Môn xây dựng, chỉ là sau này người Thái Ất Môn biến nơi này thành nơi dừng chân của họ. Thật giống như Thần Châu và cấm chế cấm bay núi Thần Châu, đây cũng là được lưu từ xa xưa. Nếu như với thực lực ẩn môn bây giờ chắc chắn không làm được. Ai dám tới Thái Ất Môn ta dương ngoài? Hai gã luyện võ huyền cấp mặc trang phục Thái Ất Môn, lúc Diệp Mặc làm vỡ ba chữ Thái Ất Môn liền chạy ra. Chứ điều hai người này vừa nói được một nửa đã bị Diệp Mặc dùng đào gió xé hai lửa, máu nhuốm trên thềm đá. Những người đi theo sau cũng theo bản năng dừng. Diệp Mặc hừ một tiếng, hôm nay hắn tới là để giết người. Nếu không phải do Thái Ất Môn, Tiểu Vận sao có thể xảy ra chuyện? Nếu không phải do Thái Ất Môn, Khinh Tuyết năm đó sao có thể bị thương tới mức suýt chết? Nếu không phải Thái Ất Môn, lúc này hắn và Tiểu Vận cùng đi hái thuốc chuẩn bị rời về Lạc Nguyệt. Nhưng mà tại Thái Ất Môn, hắn bây giờ là chưa tìm được Tiểu Vận. Cơn tức giận này Diệp Mặc chút hết nền Thái Ất Môn. Lúc này hắn không nghe bất cứ lời giải thích của người Thái Ất Môn, trừ khi Tiểu Vận xuất hiện. Nếu sau khi đại chiến núi Thần Châu Mục Tiểu Vận không mất tích, hắn cũng chỉ giết vài người như Nguyên Trọng và Tề Khải song trong Thái Ất Môn. Nhưng giờ lòng hắn tức giận dâng trào, người xui xẻo không phải mình Thái Ất Môn nữa. Nếu người trong ẩn môn đều thích dùng nắm đấm nói chuyện, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Hắn là Diệp Mặc, Diệp Mặc ở núi Thần Châu, hắn đã giết sạch cao thủ địa cấp trở nên ở núi Thần Châu và thái thượng trưởng não của chúng ta Lăng trưởng não phái Côn Càn. Một thanh âm hoảng sợ vang, rất nhiều người nhận ra Diệp Mặc là người trẻ tuổi nhưng điên cuồng gần như giết sạch tất cả mọi người ở núi Thần Châu. Hôm đó núi Thần Châu cao thủ tiên thiên nhiều như vậy, còn có mấy người đỉnh cao tiên thiên, còn những người luyện võ lửa bước tiên thiên địa cấp đều là nhiều vô số kể. Nhiều cao thủ như vậy một mình bao vây Diệp Mặc, cuối cùng nghe nói không một ai chạy trốn được, toàn bộ bị Diệp Mặc giết sạch. Chuyện núi Thần Châu là chuyện chưa hề xảy ra trong lịch sử. Không cần nói lịch sử ở Thần Châu không hề có nhiều cao thủ như vậy bao vây lấy một người, cho dù nó có người kia lợi hại tới đâu cũng bị giết. Nhưng sự thật bây giờ là cuối cùng người rời khỏi núi Thần Châu chỉ có một mình Diệp Mặc, còn lại một người cũng không. Chỉ Diệp Mặc biết ít nhất vẫn còn Lăng Vô Thủy trốn được. Tôi Diệp Mặc hôm nay tới diệt Thái Ất Môn. Tất cả người muốn ở lại Thái Ất Môn đều là người mà Diệp Mặc tôi muốn giết. Muốn giữ mạng, cởi bỏ trang phục Thái Ất Môn, nhổ ba bãi nước bọt lên mặt đất, dẫm ba cái là có thể rời núi. Giọng Diệp Mặc truyền khắp Thái Ất Môn. Diệp Mặc tuy rằng quyết tâm muốn diệt Thái Ất Môn, nhưng Thái Ất Môn gần như là cả ngàn đệ tử. Đối với Diệp Mạc mà nói, hắn không muốn giết toàn bộ, nhưng nếu hắn cho chạy không chạy, đừng có trách hắn không khách khí. Chạy thôi, vài tên đệ tử Thái Ất Môn đầu có lòng nào hiểu lời Diệp Mạc, lòng bọn họ bây giờ Diệp Mạc là ma vương giết người khẩn trương chạy là đúng, còn về chuyện bảo vệ Thái Ất Môn là chuyện trò cười. Nhưng có 6-7 đệ tử Thái Ất Môn chưa chạy được 3 bước đã bị một đường kiếm chém qua cổ, mấy chiếc đầu rớt xuống. Những người còn lại muốn chạy trốn, Diệp Mạc là dừng lại hít một hơi kinh ngạc, đều ngừng bước. Vài tên đệ tử thông minh dường như nghĩ ra lời Diệp Mạc vừa nói, lập tức cởi y phục trên người, nhổ mấy bãi nước bọt trên đất, dẫm dẫm vài cái, lúc này mới cẩn thận bỏ chạy. Rất nhanh những người này phát hiện ra, cứ hễ cởi bỏ trang phục Thái Ất Môn nhổ nước bọt dẫm lên mặt đất thì không bị giết, còn có thể ra ngoài. Đã có tấm gương, những đệ tử khác Thái Ất Môn học rất nhanh, ai lấy cởi bỏ vứt xuống đất. Có đệ tử vì muốn lấy lòng Diệp Mạc còn cái kêu Thái Ất Môn rác rưởi, thậm chí đi tiểu trên đó. Rất nhiều nữ đệ tử, bất chấp có đệ tử nam, cởi quần áo ra nhổ mấy bãi nước bọt, xoay người bỏ chạy. Có vài tên đệ tử đục nước béo cỏ, nhưng cũng chỉ chạy được vài bước đã bị phi kiếm Diệp Mạc cho biêu đầu. Diệp Mạc vừa giết những người chống cự, dọc đường phi kiếm bay bốn phía chém giết bừa bãi. Một vài những cái kiến trúc của Thái Ất Môn bị phi kiếm làm vỡ, toàn bộ Thái Ất Môn lập tức tán loạn. Có vài tên võ giả địa cấp nửa bước tiên thiên vội ra cản Diệp Mạc, nhưng đứng trước mặt Diệp Mạc thậm chí không sống qua nổi một hiệp, đã bị Diệp Mạc giết chết. Sau người Diệp Mạc không ngừng xuất cầu lửa, từng tòa nhà bị hắn hủy diệt, hỏa cầu trở thành cuồn cuộn khói cháy dày đặc. Chủ lực Thái Ất Môn đã bị Diệp Mạc giết gần hết. Bây giờ ngoại trừ hai cao thủ tiên thiên, còn lại là địa cấp trở xuống, sao ngàn cản được Diệp Mạc giết chóc, chỉ cần không muốn trốn đều là bị Diệp Mạc giết sạch. Dừng tay, đạo hữu hay quá rồi, làm người phải có chừng mực. Anh giết nhiều đệ tử Thái Ất Môn như vậy cũng là giết Lãnh Thuyền và Tề Khải, hơn nữa Thái Ất Môn hiện tại cũng gần như bị anh giết. Tôi nghĩ anh nên dừng tay, chủ điện này không phải tài sản Thái Ất Môn mà là từ thượng cổ đến nay, anh chẳng lẽ thực sự phải hủy hết? Trong lúc phi kiếm Diệp Mạc không ngừng hút máu tươi, đến lúc đốt tới chủ điện, một cái lão giả mặt đỏ như là âm hồn đứng trước mặt Diệp Mạc. Thế lão giả ánh mắt Diệp Mạc co rút, tên này mới là người lợi hại nhất Thái Ất Môn. Diệp Mạc cảm thấy chút cờ dũng mãnh trên người ông ta, nhưng Diệp Mạc biết rằng ông này không phải là người luyện tu chân, khí chất ông ta hơn hẳn so với Lãnh Thuyền và Lăng Vô Thủy. Đây là bậc trên tiên thiên sao? Diệp Mạc lần đầu thấy người luyện võ bậc ở trên tiên thiên, khí chất người lão già này giống như là chút cờ sơ kỳ, làm Diệp Mạc cảm thấy bức bách. Nhưng Diệp Mạc không sợ lão già, hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, không những thần thức hùng mạnh mà chân nguyên hùng hậu, dù là bậc trên tiên thiên hắn không sợ hãi. Trước điều Diệp Mạc cảm thấy kỳ lạ, lão già này hẳn nhiên không sợ hắn, tại sao đợi lúc hắn gần như tiêu diệt hoàn toàn Thái Ất Môn mới hiện? Thậm chí không phải hắn muốn diệt chủ điện não cũng không ra. Ầm một tiếng, Diệp Mạc giơ phi kiếm, trên người toát ra ý chí chiến đấu hùng mạnh, dù là bậc trên tiên thiên hắn cũng muốn giết ông ta. Dường như cảm thấy ý chí chiến đấu trên người Diệp Mạc, lão giả hừ một tiếng, dường như sự uy nghiêm của mình nhận được sự khiêu khích, lạnh giọng, chẳng lẽ anh còn muốn đánh với tôi một trận? Ha ha, Diệp Mạc cười lạnh giọng nói, lão giả, hôm nay Diệp Mạc tôi tới là để giết người phóng hỏa, ông định làm thế nào? Nếu chắn ở trước mặt tôi, hôm nay tôi liền giết. Được được, vốn là tôi cũng định muốn động thủ, anh có lòng tin như vậy tôi cũng muốn xem thử anh thực có bản lĩnh hay là sát tâm quá nặng. Lão già này thấy Diệp Mạc không những không lùi, hơn nữa muốn động thủ, mặt lập tức hiện giận dữ. Ra vẻ ta đây. Diệp Mạc phun mấy chữ không muốn nói thêm, phi kiếm trong tay biến thành một dãy sáng hồng, trực tiếp chém qua. À, lão già này một tiếng nhỏ đưa tay lên không trung tung một trường. Một trường ông ta đánh ra phía sau, thần thức Diệp Mạc phát hiện phía trước phi kiếm mình đột nhiên xuất hiện một cái đường gợn sóng, dường như là một cái tấm màng không thể xuyên, lại giống như là đường rãnh trời, nội khí thật hùng mạnh. Diệp Mạc thầm than, lần đầu tiên một người tu luyện tới mức còn là hùng hậu hơn cả chân nguyên, đã ngang với cả tù sĩ trúc cơ. Không đúng, đây không phải nội khí, đây là thứ gì đó dũng mãnh như chân nguyên, dùng chân nguyên hùng hậu tạo thành tường khí trước mặt phi kiếm. Diệp Mặc đã hiểu điều trước mắt, lập tức không quan tâm tới phi kiếm mà đánh một quyền. Hắn lúc này mới là luyện khí tầng 7, không có pháp bảo, không có kỹ năng giết chóc đặc biệt của tu chân, cũng không có thứ gì độc đáo để phụ trợ giết địch, duy nhất chỉ dựa vào phi kiếm của hắn. Một khi phi kiếm không cách nào khống chế được đối phương, câu lửa đào gió cũng không cần thử làm gì, chắc chắn không cách nào khống chế đối phương. Cho nên Diệp Mặc lựa chọn dùng nắm đấm giáo huấn đối phương. Tuy rằng lão già này nội khí hùng hậu, hơn nữa là ngừng dịch nội khí, nhưng Diệp Mạc lòng tin chân nguyên hắn không kém so với ông ta, bởi vì sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết vốn là phải đạt tới trúc cơ mới có thể chuyển thành chân khí của chân nguyên, nhưng đã chuyển hóa trước rồi, cho nên hắn là có tiền vốn, cũng có sự quyết đoán để đấu với đối phương. Thế Diệp Mạc cũng biết rằng kẻ địch của hắn giờ có quá ít thủ đoạn, không phải là tu chân giới, nếu là ở tu chân giới thủ đoạn giết người này hắn dùng không được. Một trường Diệp Mạc đánh trúng trưởng mà lão giả đang đỡ không trung, phát ra một loại thanh âm như sấm rền. Thần khí lão giả không thể chống khống chế như là tờ giấy, bị Diệp Mạc trực tiếp đánh tan. Phi kiếm đang trói buộc cũng như là tháo cúi, xoay một vòng đứng lặng không trung. Chân khí thực hùng hậu. Lão giả này tán thưởng một câu, bỗng nhiên bước đến một bước, biến thành một cái trưởng thanh quyền đánh ra một quyền. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc giống như là bị một nhà giam giam lấy. Hắn thấy một thứ lại giống như 18 cái nắm tay đánh thẳng mặt, đồng thời giống như những nắm tay này không phải đánh thẳng mặt mà là từ tứ phương tám hướng đánh tới. Được lắm, Diệp Mặc sau khi nói một câu được lắm tung ra một quyền. Chương 754, dược liệu trong truyền thuyết. Vun vút, hai nắm tay còn chưa giao nhau mà tiếng vung lên kêu từng tiếng vun vút trong không khí giữa chỗ đứng của hai người, bụi đất bay tơi trời. Trong nháy mắt là mặt đất chỗ đó bị xẻ thành một cái khẽ rãnh rất lớn. Uỳnh, răng rắc. Quả đấm Diệp Mặc và của lão giả cuối cùng giao nhau, một cái cảm giác đau đớn ghê gớm truyền ra từ bàn tay. Diệp Mặc biết xương bàn tay hắn bị đánh dạng, nhưng Diệp Mặc biết lão giả không khá hơn là mấy. Dù lợi công của lão khá thâm hậu, nhưng dù gì không phải tu chân, khí huyết có phần suy nhược, e rằng bị thương còn nghiêm trọng hơn hắn. Diệp Mặc cười gằn, nuốt một viên niên sinh đan dưới sự kết tụ chân nguyên, hắn sắp sửa xuất quyền. Khoan đã, lão giả đột nhiên khoát tay. Ta già rồi, không nhận thua không được, nếu đánh tiếp hai tay ta tàn phế. Diệp Mặc dừng đòn, đột nhiên cười. Nói như vậy, tôi muốn đốt đại điện này, ông không ý kiến chứ? Lão già cười khổ. Cậu Diệp Thái Hết Môn tôi hầu như không ý kiến, nhưng đại điện này tôi vẫn xin cậu không được đốt. Đại điện này không phải của Thái Hết Môn, là di sản Thần Châu, nơi đây từng có quá khứ huy hoàng, chiếu điều quá khứ ấy xa xưa quá. Nói tới đây, lão già bỗng ngừng lại nhìn Diệp Mặc. Loại võ mà cậu tu luyện chắc chắn không phải cổ võ. Nếu tôi nhìn không lầm thì loại võ mà cậu luyện là công pháp tu chân, hoặc nói cách khác là vô thượng đại đạo. So với những người luyện cổ võ đẳng cấp như tôi không biết mạnh hơn bao lần. Diệp Mặc sửng sốt, chuyện lão giả nói hắn tiêu diệt Thái Hết Môn ông ta không ý kiến khiến hắn rất ngạc nhiên. Dù ông ta còn biết loại cổ võ hắn không phải luyện là cổ võ, như vậy thì xong một lời chính là cái chuyện loại võ hắn tu luyện là tu chân. Nếu là thực sự lão giả biết điều gì về tu chân, ông cũng biết về tu chân? Diệp Mặc bất chợt hỏi. Trong mắt lão giả lộ liễm vui thích, ông ta lập tức đáp, quả nhiên cậu là người luyện võ tu chân, không phải người luyện võ cổ võ. Đã gần trăm năm, cuối cùng tôi tìm được một người luyện tu chân chân chính. Nhìn dáng vẻ khó hiểu Diệp Mặc, lão giả đột nhiên nói, tôi tên Lý Thành, nếu cậu không ngại thì mời đến chỗ tôi chơi. Được, Diệp Mặc dường như không chút suy xét đồng ý với Lý Thành. Hắn nhận ra Lý Thành không có ý muốn giết hắn, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Diệp Mặc biết cảm giác của hắn trước sở luôn rất chuẩn. Hơn nữa Lý Thành muốn động thủ thì hắn cũng không sợ, huống chi hắn còn có nhiều chuyện muốn hỏi ông ta. Diệp Mặc không nhắc tới chuyện tiêu hủy đại điện Thái Hết Môn nữa, Lý Thành cũng biết y không nhắc lại. Ông ta biết Diệp Mặc muốn giữ cho ông ta chút thể diện, nên là không muốn đốt chính điện. Nên mà Lý Thành sống là sơn gốc tĩnh mịch nằm sau phía sau Thái Hết Môn. Điều này Diệp Mặc không hề ngờ, thậm chí về sau hắn còn cho rằng Lý Thành không phải người Thái Hết Môn. Bây giờ xem ra phán đoán hắn sai lầm. Nếu không phải người Thái Hết Môn thì chắc chắn không thể sống ngay sau ngọn núi của Thái Hết Môn. Phía trong sơn cốc thậm chí có điểm giống với tiểu viện che phủ của Long Gia. Không khí chẳng những trong này còn đem cho người ta cảm giác khoan khoái. Đây là linh khí. Lòng Diệp Mặc ngạc nhiên, hắn không tưởng tượng được linh khí nơi đây đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Thần thức Diệp Mặc quét một lượt, lập tức phát hiện ngoài sơn cốc có tụ linh trận đơn giản. Vì thời gian trôi qua lâu nên tụ linh trận bị lão hóa dần. Mời ngồi. Lý Thành đưa Diệp Mặc vào sân, chỉ là vào phiến đá nói. Diệp Mặc ngồi xuống, Lý Thành quay người vào nhà. Ông ta lấy một hai cái chén đựng một thứ chất lỏng màu trắng ngà, đưa Diệp Mặc một chén. Diệp Mặc nhận chén, chỉ hít một hơi lập tức run tay ngạc nhiên nói, đây là tủy mầm đá vạn năm sao? Lý Thành thở dài một tiếng nói, quả nhiên cậu biết thứ gì. Diệp Mặc suýt chút nữa rời nước mắt, thứ này hắn sao không biết? Ở đại lục Lạc Nguyệt đây là vô giá, thậm chí có thể nói đây là thứ đồ vô giá. Vì tủy mầm đá vạn năm chính là thứ trong truyền thuyết, không phải thứ có thể thấy. Xuẩn tủy đan, do mà tủy mầm đá vạn năm luyện chế thành còn có hiệu quả hơn rất nhiều so với liên sinh đan. Nhưng rất hiếm có người dùng tủy mầm đá vạn năm trị thương, vì thứ này còn có tác dụng khác, có thể dùng để luyện chế ngũ nguyên đan. Sự quý hiếm ngũ nguyên đan không ai tưởng tượng được hết. Cho dù là đại lục Lạc Nguyệt, đó cũng chỉ là điều truyền gần tai nhau. Vì ngũ nguyên đan là một loại đan dược có thể dẫn xuất linh căn. Ở tu chân giới có 4-5 loại mà tủy đá mầm đá vạn năm cũng là một trong đó. Ngũ nguyên đan ngoài tác dụng dẫn xuất linh căn, một người lần đầu tiên dùng ngũ nguyên đan có thể nâng cao linh căn, ngoại trừ dị linh căn. Một thứ quý giá như thế bị ông già đứng trước mắt dùng như thức uống, Diệp Mặc cảm giác như khóc không ra nước mắt. Thế Diệp Mặc lừng chén tủy mầm đá vạn năm sững sờ, Lý Thành lần nữa quay người bước vào nhà. Lần này ông ta lấy ra một cái vỏ khoảng 4-5 cân đến trước mặt Diệp Mặc. Tất cả trong này đều là tủy mầm đá vạn năm mà cậu nói, tôi giữ lại không tác dụng cho cậu hết. Diệp Mặc run rẩy nhận cái bình, bên trong khoảng nửa bình tủy mầm đá vạn năm. Đối với Diệp Mặc đây là thứ quý giá nhất trong hai kiếp hắn nhận được. Hắn rất muốn nói thứ quý giá này nhưng hắn không cách nào cất lên lời. Thứ này thực sự quá quý giá. Diệp Mặc không muốn nói ra miệng nhưng Diệp Mặc phải nói vì thứ này quá quý. Lý Thành khóa tay. Thứ này đối với cậu là quý, đối với tôi chỉ là thứ giải khát. Hoặc cũng chỉ là cho cơ thể khỏe mạnh một chút. Tu luyện võ công hơn 120 năm, dù đã khí huyết không đủ nhưng mà sức khỏe vẫn khá, vậy nên không cần thứ này. Diệp Mặc nghe Lý Thành nói thế, không nhiều lời, cẩn thận lấy một cái bình ngọc lớn, đặt tủy bằng đá vạn năm vào, thậm chí cất luôn chiếc chén rót vào lúc nãy, thu vào chiếc nhẫn. Nhẫn không gian quả nhiên là có thứ này. Lý Thành sau khi nhìn động tác Diệp Mặc mặt lộ kinh ngạc nhưng chỉ một chút, không có biểu lộ kinh ngạc. Sau khi thu tủy mầm đá vạn năm, Diệp Mặc lấy một lọ liền sinh đan cho Lý Thành. Ni tiền bối, đan dược này tuy không so sánh được tủy mầm đá vạn năm nhưng dù sao cũng chỉ được tất cả loại vết thương tặng tiền bối. Vì Lý Thành tặng cho mình một cái bình tủy mầm đá vạn năm. Diệp Mặc bất giác đổi cách gọi từ lão giả sang thành tiền bối. Hắn cảm thấy đỏ mặt, xem ra hắn vẫn là người phàm tục, không phải không thích quà tặng mà bình thường hắn không để tâm những món quà khác. Tốt lắm, thứ này đồ hữu dụng. Lý Thành không do dự cầm bình ngọc mà Diệp Mặc tặng. Diệp Mặc thấy Lý Thành nhận đồ mình mới ngồi xuống hỏi. Lý tiền bối, tôi biết nơi này có khoảng thời gian không ngắn, tại sao người khác đều không biết tu chân mà tiền bối lại biết? Lý Thành thở dài, cho nên trước khi tôi chưa tới 30 tuổi tu luyện tới đỉnh cao địa cấp, chỉ có một bước nữa là cảnh giới tiên thiên mà bên ngoài người ta còn nói tới. Hơn nữa tôi có thể dễ dàng vượt cấp tiên thiên. Vì thế, khí thế thịnh vô cùng. Lại thêm năm đó có đại hội các cấp ẩn môn, tôi đại diện Thái Môn đánh bại mười mấy cái đệ tử băng hồ, đồ thiền đưa Thái Môn vào hạng nhất ẩn môn. Sau sự kiện đó tôi lập công lớn trở thành trưởng lão đệ trẻ nhất Thái Môn. Hơn nữa còn là trưởng lão chưa tấn cấp tiên thiên. Diệp Mặc gần đầu chưa tới 30 mà thăng cấp đỉnh cao địa cấp, đích thực là kỳ tài, thảo nào có thể lãnh đạo Thái Môn lên ẩn môn hạng nhất. Nhưng Lý Thành lắc đầu tiếp tục nói bằng giọng tang thương. Nơi đây vốn là nơi trú ngụ của một môn phái nhỏ, sau khi Thái Môn trở thành ẩn môn hạng nhất liền là chiếm đoạt nơi đây. Nhưng tôi lại không thích ức hiếp kẻ yếu nên là lòng không thấy vui. Sau khi tôi ở Thái Môn thời gian dài mới biết được rằng sở dĩ tôi có thể đánh bại đệ tử băng hồ và đô thiên đều là do sự ra tay của Thái Môn và Côn Càn. Đệ tử giỏi hai môn phái băng đô đô thiên trước khi ra trận ngấm ngầm làm cho tàn phế. Thái Môn và Côn Càn thậm chí là khơi mào chuyện hỗn loạn bên trong băng hồ và đô thiên. Vì khi đó từ hàng tĩnh trai rất khó gây chia rẽ. Sau đó băng hồ do bị khích bác mà dẫn mâu thuẫn nội bộ lớn, cuối cùng bị giáng xuống là môn phái tam đẳng. Nói tới đây Lý Thành cầm chén đá tủy mầm vạn năm trước mặt uống cạn. Xem mặt nhìn thấy có chút đau lòng, hắn sợ sau khi Lý Thành uống xong còn muốn uống thêm, vội vàng lấy từ trong nhẫn ra với cái hòm rượu màu đài nói. Tiền bối, hay ta uống chút rượu, vị thứ này còn ngon hơn tủy mầm đá vạn năm. Ồ, lại là màu đài ư? Thứ này trước nạn bà năm 30 tuổi tôi từng uống một lần, không tồi không tồi. Lý Thành nói xong lập tức nhấc một bình màu đài tiện tay ra đòn, miệng bình rượu đã không thấy đâu. Sau khi rót mình một chén, Lý Thành nói, vì tôi bất mãn ầm mưu môn phái trực tiếp là chỉ trích trưởng môn, kết quả không bất ngờ tôi bị nhốt nơi đây. Tiến bối bị nhốt? Diệp Mặc chỉ vào nơi trăm hoa đua sắc xung quanh, lòng tự nhủ đua đây nhốt người ư, đây chính là nơi để nghỉ dưỡng. Lý Thành khẽ mỉm cười, cảnh vật thế này về sau mới có. Khi tôi tới đây, nơi đây chỉ là sơn cốc heo hút điểu hưu, phía sau là hang động lạnh vô cùng. Thứ tủy mầm đá vạn năm mà cậu nói tôi phát hiện ở trong hang động, tôi tìm thấy trong mấy cái vỏ tủy mầm đá vạn năm chỉ là về sau tôi uống hết, chỉ còn lại ngần ấy. Diệp Mặc nghe thấy thế khóe miệng cò giật từng hồi, lòng lại đổi cách gọi tiền bối thành lão già. Chương 755, tai họa ẩn môn. Lý Thành dường như biết suy nghĩ Diệp Mặc cảm thán. Lúc trước khi tôi bị giam ở đây lòng khó chịu, sau một lần tôi vô tình phát hiện hang động lạnh cóng có huyệt động, trong huyệt động có mấy cái vỏ tủy mầm đá vạn năm xếp cạnh nhau, cạnh có một bộ xương khô thiếu mất một cánh tay. Trên bộ xương khô tìm thấy sơ đồ, vì tiền bối đó viết nó bằng tay, vì này cũng là người luyện cổ võ, ông ấy nói phát hiện ra dạng người mới ở trên đời này, đó là người tu chân. Người tu chân tu luyện tới trình độ nhất định bay lượn trên truyền thuyết. Vị này là ở Thần Châu tìm kiếm người tu chân đã mấy chục năm dòng, bồn bà khắp trốn, cuối cùng là bị trọng thương mà qua đời. Ngay tới Diệp Mặc mơ hồ hiểu ý Lý Thành, vận mệnh ông ta có lẽ là giống bộ xương khô. Khoái nhân Lý Thành tiếp tục nói, tôi biết được tin tức này lòng vô cùng kích động. Sau khi hết hạn giam cầm tôi rời khỏi Thất Môn, đi phiêu du khắp nơi tìm người tu chân, không hứng thú với cổ võ. Năm tôi 50 là đột phá tiên thiên, tôi thực sự là tìm ra di tích người tu chân, lấy được một quyển công pháp. Thất Môn biết tin tôi luyện tới cấp tiên thiên mời tôi quay lại. Vì vậy muốn tĩnh tâm tu luyện nên tôi quay về Thất Môn rồi liền ở nơi đây truyền tâm tu luyện. Sư Bắc Long kỳ lạ, Lê Thành tu luyện tới tận giờ mà không hề có một chút hiệu quả sao? Lê Thành rót cho mình một chén rượu nói, tôi tu luyện suốt 20 năm ròng, không tu hoạch được gì, thậm chí là không đạt được luyện khí tầng 1 như sách nói. Trong nỗi thất vọng tôi cảm thấy không cam tâm, nhưng tuổi tôi đã cao, thế là tôi rời Thất Môn tìm linh dược để thăng cấp tu vị của mình. Muốn đột phá giới hạn làm tăng tuổi thọ trước rồi tiếp tục tu luyện. Không ngờ tôi không tu luyện được tu chân, nhưng cổ võ tiến triển rất nhanh. Không những đột phá đỉnh cao tiên thiên mà người ta hay nói, thậm chí là lên được cái cấp mà người khác vẫn thường gọi là tiên thiên siêu cấp, biến nội khí thành chất lỏng. Sau khi nội khí tôi chuyển thành thể lỏng, có sức mạnh tinh thần. Bằng sức mạnh tinh thần tôi thấy được thứ bên trong tấm sản đồ bằng ngọc giản lấy được. Biết được bản thân mình vốn không có linh căn nên không thể tu luyện, trong nỗi thất vọng tôi thiêu hủy những cái thứ liên quan tới tu chân, lấp hang động sau sơn cốc định cư chỗ này. Mấy chục năm tu tầm dưỡng tính, giờ tôi hiểu được đạo lý mệnh trùng vô thì mạc cưỡng cầu. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn hiểu ý tại sao Lý Thành biết tu chân, hơn nữa gặp hắn bình tĩnh như vậy thì ra ông ta theo đuổi gần trăm năm rồi mới là hoàn toàn từ bỏ. Khi Diệp Mặc biết tủy mầm đá vạn năm là luyện được ngũ nguyên đan, hơn nữa đan dược này có thể dẫn xuất linh thạch, nhưng Diệp Mặc không nói ra, bởi vì muốn tu luyện được ngũ nguyên đan thì tu vị hiện giờ hắn chưa đủ, cho dù muốn luyện chế ước trường cũng phải đợi sau khi tới trúc cơ. So với việc Lý Thành một sự hy vọng, thà rằng không nói chuyện này. Nếu sau khi hắn lên tới trúc cơ mà Lý Thành chưa chết, hắn là biếu ông ta một viên ngũ nguyên đan để ông ta dẫn xuất thần thức. Nhưng Diệp Mặc đột nhiên nghĩ, Lý Thành tu luyện cổ võ hơn nữa tốc độ rất nhanh, thì lẽ ra ông ta cũng phải có linh căn chứ, tại sao không có linh căn, không thể tu luyện. Nhưng suy nghĩ chỉ liếc qua, Diệp Mặc rót một ly cho Lý Thành rượu nói, Lý tiền bối, tôi có hai câu muốn thỉnh giáo. Thứ nhất, tiền bối là người của Thái Ất Môn, tại sao không ngăn tôi diệt Thái Ất Môn? Thứ hai, tôi rất muốn biết tại sao cùng cấp tiên tiền có sự khác biệt lớn như vậy giữa các cảnh giới. Lý Thành khẽ mỉm cười, cách làm đó Thái Ất Môn tôi không thích, hơn nữa trong quá trình giao du tôi quen biết được thiên dịch đại sư tính toán như thần. Ngài nói Thái Ất Môn của tôi khí vận được trăm năm mà thôi, sau 100 năm Thái Ất Môn tiêu tán nên tôi biết khi cậu tới là thời điểm Thái Ất Môn bị hết. Lòng Diệp Mặc ngạc nhiên, trên nhân gian lại có người như thế thật. Nếu lời này hắn nghe nói trước đây nhất định cho rằng là lời bậy bạ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ nhiều như thế. Năm đó khi kết hôn với Tiểu Vận, cô ấy đã từng nói có thầy tướng nói với cha cô rằng phu quân tư cô tên mang họ Diệp, điều này hoàn toàn chính xác. Tu chân giới không những là cũng có người như thế, cũng là suy đoán được tình sự tình chuẩn xác như vậy thực không có ai. Không để ý tới sự kinh ngạc, Diệp Mặc Lý Thành tiếp nói, về chuyện tiên thiên, những người tu luyện cổ võ ẩn môn có vô số, nhưng người thực sự hiểu tiên thiên không quá 10 người. Nhìn vẻ khó hiểu, Diệp Mặc Lý Thành nói nhỏ, nói chính xác hiện giờ tôi là miễn cưỡng lên tới cấp tiên thiên. Rất lâu trước đây, những người tu luyện cổ võ ẩn môn phân cấp thành hoàng huyền địa thiên cũng chỉ là người tu luyện vượt thiên cấp mới gọi là tiên thiên. Nhưng từ hàng trăm năm trước tới giờ, những người vượt qua thiên cấp cực kỳ hiếm, trăm năm khó có một. Sau đó lòng tin những người luyện võ bắt đầu lung lay, những người nguyện tin tưởng tu luyện võ càng ít. Có nhiều người xóa bỏ thiên cấp mà gọi lên thiên cấp là tiên thiên, cũng có nghĩa là hoàn toàn vượt qua đỉnh cao địa cấp, không phải là thiên cấp mà là tiên thiên. Thì sao là vậy? Diệp Mặc giật mình, xem ra phán đoán trước đây của hắn hoàn toàn chính xác. Lý Thành nói tiếp, cũng vào lúc tôi tìm kiếm di tích người tu chân thì tôi tìm thấy một ít ghi chép tương tự, sau này tôi mới biết vốn là thiên cấp không phải tiên thiên. Đúng lúc đó tôi mới nỗ lực đột phá tu vị tiên thiên. Vì cách đột phá thiên cấp các môn phái không giống nhau nên là tạo ra khác biệt tu vị không đồng đều, sự phân cao thấp quá lớn. Có người cho rằng thông qua nhâm đốc chính là tiên thiên, có người cho rằng hình thành ký hải là tiên thiên, hoàn toàn không có khái niệm thống nhất. Kỳ thực sau khi thông qua nhâm đốc, hình thành ký hải chỉ là thăng lên thiên cấp, nội khí chuyển thành thể nọc, hình thành sức mạnh tinh thần, đó là ngưỡng tới tiên thiên. Nhưng cấp độ tiên thiên này ở ẩn môn quá ít, đa phần tiên thiên đều là hình thành ký hải. Diệp Mặc gật đầu, những nghi ngờ không hiểu trước đây là giải quyết dễ dàng, xem ra lý giải nhờ mình xuyên cũng đúng, có điều người này là bỏ sót thiên cấp. Diệp Mặc và Lý Thành nói một đêm, sớm hôm sau Diệp Mặc rời Thái Ất Môn, vốn định dạy cho Mạc Hữu Tâm một bài học, nhưng giờ là không tìm thấy y ở Thái Ất Môn nên là từ bỏ. Sau khi rời Thái Ất Môn, Diệp Mặc đi thẳng tới Song Tử Kiếm Tông. 3 ngày sau, tin tức dần lan truyền trở thành đề tài chính cho tất cả cuộc nói chuyện khắp thành phố. Vì các đại môn phái bị vây hãm tấn công nhân vật sức mạnh thần bí Diệp Mặc núi Thần Châu. Sau chuyện này, Diệp Mặc tuyên bố thăm viếng lần lượt quả nhân đi thăm viếng thật, không bỏ qua môn phái nào. Điều này trở thành tai họa lớn nhất trong suốt một thế kỷ qua của ẩn môn. Ngày 13 tháng 5, môn phái hạng nhất Thái Ất Môn bị diệt, những người chống cự đều bị giết. đệ tử còn lại Thất Môn đã tản đi khắp nơi không còn ai. Thất Môn trở thành lịch sử. Ngày 14 tháng 5, phái hạng nhất Song Từ Kiếm Tông, Tứ Phong Cốc, Lưu Ly Môn bị diệt. 8 phái nhị đẳng, Minh Quyền Đường, Cực Bình Môn bị diệt. 11 môn phái tam đẳng khác cũng bị diệt. Ngày 15 tháng 5, môn phái nhất đẳng, Ẩn Môn Đoán Ký Đường, Hà Quang Phái bị diệt. 4 phái nhị đẳng, Hợp Phái Quyền, Đồng Kiếm Sơn đều bị diệt. 7 môn phái tam đẳng khác cũng diệt. Ngày 17 tháng 5, toàn bộ môn phái Cồn Cản ngành đón Diệp Mặc trước cửa sơn môn, tặng vàng bạc dược liệu vô số, trục xuất năng vô thủy. Diệp Mặc cảm niệm tấm thành nghĩa của phái Cồn Cản, tiếp nhận lễ vật tha mạng cho phái Cồn Cản. Bởi vì cách làm phái Cồn Cản trở thành tấm gương cho tất cả môn phái khác tấn công Diệp Mặc. Rất nhiều môn phái không đợi Diệp Mặc tìm tới chủ động mang lễ vật dâng tặng chuộc tội. Không biết vì Diệp Mặc rộng lượng hay vì nguyên nhân nào khác mà giữ lại tất cả những môn phái tặng lễ vật không tiếp tục tiêu diệt. Một cái đợt sóng thần cuốn qua Ẩn Môn dần lắng xuống, hoặc nói cách khác tai họa Ẩn Môn đang dần qua. Đệ tử Ẩn Môn kinh hồn bạt vía bắt đầu kìm chế hành vi mình. Thế Diệp Mặc dừng việc báo thù, tất cả môn phái đều thở phào. Tuy những môn phái này may mắn sống sót gây dựng môn một lần nữa, điều một sở thành kẻ nào dám tìm Diệp Mặc gây sự thì xử tội chết. Kỳ thực điều một môn quy cũng hoàn toàn không cần dùng tới, trừ khi những cái ông cụ già muốn là thất cổ cự tự tử không muốn sống nữa mới tìm cao thủ hạng nhất Ẩn Môn gây chuyện. Hắn không đến tìm là tốt rồi, kẻ nào dám tìm hắn. Lúc này Diệp Mặc kẻ đang khắc được khắp lời bàn luận dừng chân ở chân núi Tử Hàng Tĩnh Trai, không phải vì những cái lễ vật mà dừng báo thù, mà hắn chỉ là chán ghét việc đó. Chuyện Tiểu Vận mất tích được chút hết, cho dù hắn diệt toàn bộ Ẩn Môn thì sao, hôm nay hắn tới Tử Hàng Tĩnh Trai không phải để diệt môn. Tử Hàng Tĩnh Trai không công kích hắn, hắn đến là để giết đạo cô Giai Uấn. Diệp Mặc tin Tử Hàng Tĩnh Trai không để nào giết một cái tiền thiên môn phái, nhưng đạo cô Giai Uấn thì hắn chắc chắn phải giết. Là Diệp Mặc thiếu hiệp đây sao? Một nói, một cái giọng núi nói giả đùa vang lên. Một cái đạo cô bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thật nhiên cách Diệp thiếu hiệp thực sự là lần đầu tiên hắn được gọi, cảm thấy không tự nhiên. Nhưng đạo cô này của Tử Hàng Tĩnh Trai Diệp Mặc không có mâu thuẫn lớn, dù sao là bà chị em Lạc Khuyên xuất thân từ đây. Lão thần tên Giai Nhàn, Diệp thiếu hiệp coi không tới tìm Giai Uấn. Đạo cô hỏi bằng giọng ôn hòa. Diệp Mặc biết lúc đầu chính là bà ta yêu cầu Tử Hàng Tĩnh Trai lùi bước không tấn công hắn, bởi vậy đối với Giai Nhàn hắn có chút cảm kích. Lúc đầu nếu mà Tử Hàng Tĩnh Trai cũng gia nhập đội tấn công thì thêm một cái đối thủ giống như là Lãnh Tuyên hắn cũng bị nguy hiểm. Phải, tôi tới là để giết Giai Uấn. Diệp Mặc không che giấu ý nghĩa giết người. Giai Nhàn sửng sốt, bà ta không ngờ Diệp Mặc tới Tử Hàng Tĩnh Trai để giết Giai Uấn, nhưng bà ta nhanh kịp phản ứng, nói với Diệp Mặc bằng vẻ có lỗi. Hôm đó chúng tôi không giữ Giai Uấn lại được, bà ta chạy mất rồi, nhưng lão thần vẫn đà tạ Diệp thiếu hiệp. Diệp Mặc ngẩn người lập tức nói, tôi tới để giết người, bà cảm ơn tôi cái gì? Chương 756, Thần Thương Hội khủng hoảng. Giai Nhàn cười nhạt nói, Diệp thiếu hiệp đi qua sông Thạch Nhai để tìm đệ tử Lạc Huyền môn hạ, bà già này cảm tạ Diệp thiếu hiệp cũng là vì điều đó. Giờ Diệp Mặc hiểu ra lúc đầu hắn là giấu chữ ở sông Thạch Nhai, xem ra người Tử Hàng Tĩnh Trai cũng từng tới tìm Lạc Huyền. Lạc Huyền là bạn tôi tất nhiên phải tìm cô ấy, Diệp Mặc buồn bã nói. Giai Nhàn gật đầu, những việc Giai Uấn làm thực quá đáng, bà ta là dám động thủ với đệ tử tâm đắc của bản môn. Ôi, Diệp Mặc cười nhạt nói, lão ồn bà Giai Uấn này chẳng những giết rất nhiều người bạn tôi mà giết cả Lạc Nguyệt. Truy đuổi Lạc Huyền rơi xuống núi, tôi nhất định phải tự tay giết bà ta. Giai Nhàn thở dài hồi lâu lên tiếng, tiếc là hài cốt Lạc Nguyệt không còn, Lạc Mâu không rõ tung tích, Lạc Phi lạnh ít dữ nhiều. Sư phụ của Lạc Huyền tìm kiếm nó ở sông Thạch Nhai vẫn chưa quay về. Ôi, Giai Nhàn sư thái, hôm nay đành cáo từ, một thời gian nữa tôi lại tới. Diệp Mặc vốn định giao thi thể Lạc Nguyệt cho Giai Nhàn sư thái, nhưng nghĩ tới hắn đã đồng ý với Lạc Nguyệt đi tới thôn Thạch Phong một chuyến, hay cứ ở tới thôn Thạch Phong xem tình hình rồi tính. Còn về Lạc Phi, cô đã quen cuộc sống ở Lạc Nguyệt, cũng không cần nói cho Giai Nhàn sư thái kẻo xảy ra sự cố. Diệp Mặc không nhắc tới ba cuốn Lý La Kinh, dù hiện tại Lý La Kinh có dùng được không, Lạc Huyền không ở đây, hắn cũng không muốn giao ra. Nếu gặp Lạc Huyền nhất định được cho Lạc Huyền, nhưng mà muốn hắn đưa Từ Hàng Tĩnh Trai thì không thể. Diệp Mặc không rõ Vân Tử Y ở chỗ nào của Đan Thanh, hắn cũng chưa hỏi Vân Tử Y, chỉ biết cô ta đang ở Đan Thanh. Nhưng hắn biết khả năng Vân Tử Y chỉ cần hắn tới Đan Thanh thì cô là người đầu tiên biết, và sau đó là tới tìm hắn. Nên sau khi tới Đan Thanh, Diệp Mặc đã dùng thần thức tìm qua không thấy. liền vào quán rượu. Hắn vào quán rượu để đợi Vân Tử Y tiện thể ăn chút gì. Tuy Ẩn Môn bị Diệp Mặc trừng phạt nặng, rất khiêm tốn, nhưng mà Đan Thanh không những không giảm bớt sự sầm uất mà ngược càng náo nhiệt. Thậm chí người bán hàng rong cũng là dám bán hàng ở những con phố sầm uất, cũng không tới việc thu phí bán hàng, vì họ nghe đồn lần này Diệp Mặc tiêu diệt Ẩn Môn vì mấy cái hàng vỉa hè bị đệ tử Thất Môn cướp, thế nên là diệt môn. Đương nhiên có người nghĩ vậy, bất luận là nghĩ thế nào đi chăng nữa, những cái ý nghĩ này bàn luận nhiều Đan Thanh là vì tiện bối mang tên Diệp Mặc. Mọi người không biết đấy thôi, ngày trước anh họ tôi xuống núi Thần Châu, vì tiền bối Diệp Mặc thật lợi hại, anh ta chỉ cần tung một trường hạ gục mười mấy cái tên cao thủ tiên thiên, sau đó cần thổi một cái là phun ra lửa dài 10 trượng. Thôi đi, điều anh nói căn bản không đúng, thanh đao mà Diệp tiền bối sử dụng là hàn băng đao, anh ta vung một đao toàn bộ là hàn băng lạnh buốt, cao thủ tiên thiên gặp một hàn băng đông thành mà chết. Diệp tiền bối cái gì chứ, thật ra Diệp Mặc vẫn còn trẻ, chỉ là tướng mạo anh ta hùng dữ một chút thôi. Đúng rồi, tôi nghe nói anh ta cao gần 1 trượng cơ, anh ta khua tay một cái là có thể bóp chết một người thường. Hơn nữa còn nói anh ta quan hệ với đạo cô Từ Hàng Tĩnh Trai tên là, nên là Từ Hàng Tĩnh Trai mới không ra tay. Khi Diệp Mặc bước vào quán rượu, rất nhiều thực khách nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Sau cùng cả tin Diệp Mặc một trường đánh chết tất cả người Thất Môn cũng đã được đưa ra bàn luận. Diệp Mặc nghe thấy cái tin này không biết nói gì, tự nhủ khoa học kỹ thuật phát triển thực sự quan trọng. Nếu mà có tivi thì làm gì cần những người này phán đoán. Một hơi mà phun ra ngọn lửa dài 10 trượng à? Mình là yêu thú cấp 7 à? Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không biết mặt mũi Diệp Mặc. Người thực sự biết rõ hành động Diệp Mặc hoặc biết Diệp Mặc là người thế nào đều là người đã chứng kiến tài năng Diệp Mặc. Nhưng việc này không liên quan tới họ, cũng không xa biện giải một câu, việc này không can hệ tới họ, nhưng mà một khi không cẩn thận đắc tội với Diệp Mặc rất có thể nguy hiểm tính mạng. Phù Vũ Yên là người biết rõ sự tình, tùy thượng Thanh Sơn và phái Côn Càn tặng rất nhiều tiền của và dược liệu cho Diệp Mặc, nhưng mà nhiều đệ tử vẫn sợ Diệp Mặc giết tới tận môn phái, rối rít thỉnh cầu ra ngoài rèn luyện, mà các đại môn phái sợ Diệp Mặc không giữ chữ tín, với những thủ đoạn Diệp Mặc người đông mà cũng không uy hiếp được hắn, phải chấp nhận. Phù Vũ Yên là đệ tử ra ngoài rèn luyện, cô giống đệ tử khác của Thượng Thanh Sơn, rời khỏi Thượng Thanh Sơn rèn luyện. Nếu khi ở trong quán rượu nghe thấy mấy lời này, Vũ Yên không khỏi thầm khinh bỉ. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc trông thế nào. Mỗi lần cô nhớ tới chuyện từng ngủ cùng một chiếc giường với Diệp Mặc thì tim cô đập loạn. Nếu như đêm đó cô thực sự theo ý Diệp Mặc thì giờ Vu Gia là một gia tộc rồi chăng? Mỗi lần nghĩ tới việc này liền hối hận. Sao biết Diệp Mặc lại thế? Cô là dựa vào anh em Thượng Thanh Sơn chó chết gì nữa? Nhưng trong lúc Vu Vũ Yến còn suy nghĩ vẩn vơ, chờ thấy Diệp Mặc bước vào quán rượu, cô ta lập tức giật mình, theo bản năng lập tức cúi đầu. Diệp Mặc và cô có thù oán. Cô không phải một lần là gặp rắc rối với Diệp Mặc. Vu Vũ Yến càng nghĩ càng thấy khả năng, và lại không dám ngẩng đầu, vội vàng tìm cách chuồn. Vừa bước vào quán rượu, Diệp Mặc liếc thấy nhìn Vu Vũ Yến, nhưng hắn ghét cô gái này. Nếu cùng ăn một quán thì hắn không thấy ngon miệng được. Vì Vu Vũ Yến trong quán rượu nên Diệp Mặc không lý, không có tiếp tục ý định đợi Vân Tử Y tới mà lập tức ra ngoài. Diệp Mặc rất nhanh tìm được Vân Tử Y tại phòng họp tòa nhà lớn Thần Tương Hội. Cũng lúc đó thấy Vân Tử Y, hắn biết tại sao Vân Tử Y cần sự giúp đỡ quán. Ngay sau đó hắn rời khỏi quán rượu. Vũ Yến ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng cô quyết tâm chủ động đi tìm Diệp Mặc. Cô nghĩ rồi, người như Diệp Mặc mà muốn giết cô thì đơn giản như giết gà. Hắn thậm chí chẳng cần ra tay hô một tiếng, hàng loạt người tới lấy đầu mình, đem choán. Tiếp tục trốn không bằng tự mình ra cửa, dù gì với sắc đẹp của Vũ Yến cũng không kém, nói không chừng trong lúc nhất thời động lòng hắn có thể ở cùng một đêm chắc sẽ khác. Nghĩ tới chuyện sau, Vũ Yến thậm chí kích động, phú quý chỉ có từ trong giàn khó mà, đàn ông không phải có mới điều lưới cũ sao? Mục Tiểu Vận tuy xinh đẹp nhưng giờ đâu ở cạnh Diệp Mặc. Nhưng lần hai cô ngẩng đầu lên thì không khỏi ngẩn người, rõ ràng thấy Diệp Mặc bước vào nhưng nháy mắt không thấy dáng. Trong phòng họp sang trọng nhất của tổng bộ Thần Tương Hội, Đan Thanh không những là đàn đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cao thủ ngoài Vân Tử Y và một cái lão giả tiên thiên bên cạnh cô ra, cô gái tên Tiểu Linh cũng có mặt, nhưng sắc mặt họ rất khó coi. Hơn nữa trong phòng họp trừ ba người còn có 6 nam 3 nữ, trong đó người tù vị cao nhất đạt tới tiên thiên, đương nhiên tiền thiền của họ với tiền thiền theo Lý Thạch nghĩ là khác xa. Lễ bái trưởng lão, ông cũng là trưởng lão tiền thiền Thần Thương Hội. Cha tôi ngày trước đối với ông không tệ, sao ông phản bội Thần Thương Hội, bức tôi như vậy? Sắc mặt Vân Tử Y khó coi, giọng điệu lại bình tĩnh. Bị Vân Tử Y gọi là lễ bái trưởng lão, người đàn ông này thoạt nhìn không tới 50 nhưng rất đẹp trai, không những anh tuấn mà dáng người rất chuẩn. Tuy nhiên không ai biết, tuy nhìn ông ta không tới 50 tuổi nhưng thực sự ngoài 60, Nghe Vân Tử Y nói xong, ông ta nhíu mày. Nhị bái không trả lời một người đàn ông trông đẹp trai khác tỏ vẻ khinh thường nói: Tử Y, việc này có thể trách Lệ Bái đại ca sao? Cha có đắc tội Hải Thương Hội thì thôi đi, hà tất liên lụy chúng tôi? Hơn nữa, cho dù Thần Thương Hội không tới Hải Thương Hội thì kết quả cuối cùng vẫn bị thâu tóm. Nếu biết thần thức thời đưa cho Hải Thương Hội, mọi người đều có lợi. Gã đàn ông đẹp mã này nói xong lập tức có tên khác phụ họa. Đúng vậy đấy, tuy rằng Thần Thương Hội là do cha cô một tay gây dựng, nhưng mà phát triển tới hôm nay là nhờ vào mồ hôi nước mắt mọi người. Hải Thương Hội là lực lượng mạnh, là vượt qua Thần Thương Hội. Giờ chúng ta gia nhập Hải Thương Hội là cơ hội cho chúng ta, nếu không thì giỏi lắm, trong vòng 1-2 năm Thần Thương Hội chúng ta không tồn tại nổi. Ông lão bên cạnh Vân Tử Y đột nhiên hừ một tiếng. Các người muốn làm gì? Mọi người đều có tính toán, lòng rất rõ. Khi mà Thần Thương Hội vàng giành Thần Châu, khi mà hội trưởng vẫn còn các người, sao không nói thế này? Vì lúc đó các người đang kiếm tiền, thần chức vị cao, có thể kiếm rất nhiều tiền. Giờ Thần Thương Hội xảy ra chuyện, các người là muốn bán Thần Thương Hội, sau đó sẵn sàng góp sức cho đối thủ của chúng ta. Không sai, các người góp sức cho Hải Thương Hội thì rồi vẫn có thể làm trưởng lão, vẫn có thể kiếm tiền. Thế còn Thần Thương Hội của ta thì sao? Ta nhổ vào. Vân Tử Y thở dài, ngằn não nói tiếp. Cô sớm biết bọn người này sẽ làm vậy. Vân Đồng à, ông đừng có giả bộ thanh cao. Tôi không thì những năm ở Thần Thương Hội ông kiếm được ít tiền hơn bọn ta, hơn nữa kiếm được chút tiền là do chúng tôi cố gắng mà được. Hiện tại chúng tôi giúp Thần Thương Hội, còn ông làm gì? Lão giả bên cạnh Vân Tử Y nói xong, có một tên đàn ông xấu xí đứng lên phản bác. Với loại người không biết xấu hổ, Vân Tử Y không kìm nổi đứng lên tức giận nói: Chữ dị xanh, ông câm mồm, ông cho rằng tôi không biết những âm mưu của ông sao? Cha tôi làm sao bị thương, còn nữa, thời gian trước kẻ nào là sai người đánh lén? Tầm đánh lén tôi chứ? Để tiện vô liêm sỉ, chẳng lẽ ông dám nói ông và phái Hải Thương không câu kết? Hà hà, lời thật có nghe, sao có thể nói là câu kết, đây gọi là hợp tác. Theo sau tiếng nói cất lên, cửa phòng họp mở, một người đàn ông khoảng 30 chậm rãi bước vào, sau lưng là hai người trung niên đầy mùi máu tanh, rõ ràng là hai cao thủ tiên thiên.